Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, bị hủy diệt cố hương. Bởi vì chính do rua bản thân liền có thể xem như một cái cỡ lớn gia cường phiên bản cương mãng. Bình thường cũng thường xuyên cùng cái khác cương mãng liên lạc. Cho nên vì để tránh cho xuất hiện ảo giác tạo thành hiểu lầm, hắn hay là cẩn thận góp nhặt xung quanh hư không bên trong bộ phận thép chi hạt cực nhỏ, nghiêm túc giám định một lần, mà kết quả cho thấy, do xua cẩn giác không có sai, kia đích thật là một tia vô cùng đạm bạc, mờ nhạt tới có chút cổ quái, nhưng lại dị thường thuần túy cương mãng khí tức, mờ nhạt cùng thuần túy, hai cái có chút xung đột thuật ngữ. Giờ phút này lại có vẻ phi thường chuẩn xác. Joshua trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải thích vì sao hư không bên trong phiêu tán khí tức sẽ như thế quái dị, cho nên hắn liền dứt khoát kéo lấy số 3 gia tốc phi hành, hướng lấy tiên phong cứ điểm phi đi. Chiến sĩ như thế tư duy nhanh nhẹn nhân vật, làm sao có thể nghĩ không ra trong đó liên quan. Vạn Cương Chi Long vừa mới nói mình tại tiên phong cứ điểm, mà tiên phong cứ điểm xung quanh hư không liền xuất hiện cương mãng khí tức. Sơ qua có một chút liên tưởng năng lực người đều sẽ như thế suy đoán. Hơn nữa do xua tin tưởng, này tuyệt không vẻn vẹn là suy đoán. Vị kia thần bí giấu ở lịch sử phía sau, vẫn luôn không có cái gì lớn tin tức Kim Trúc Long Thần. Khẳng định cùng cương mãng có quan hệ, Joshua tốc độ thật nhanh cũng không có bất kỳ che giấu nào dự định. Tại tiên phong cũng cứ điểm bên trong trinh sát bộ bén nhọn, cao năng phản ứng cấp tốc tiếp cận. Cảnh báo bên trong, hắn tại vài phút phía trong liền đi tới cứ điểm xung quanh. Mà nguyên bản ngay tại tích xúc năng lượng đề phòng phòng vệ bộ cũng phát hiện đây là sợ bóng sờ gió một hồi. Đến tồn tại đúng là bọn họ một phương này truyền kỳ cường giả. Thế là liền triệt hạ phòng ngự trận pháp, mà tựa hồ là cảm giác được nhận mời lai khách hàng lâm. Mời người bản thân cũng lập tức có phản ứng, nương theo lấy giảm tốc do xua không ngừng tiếp cận tiên phong cụm cứ điểm. Một cái cự đại ý chí chậm rãi theo cái nào đó cứ điểm bên trong hiển hiện. Lực lượng khuấy động hư không, khiến bởi vì đại ma triều mà khắp nơi phiêu tán thép chi hạt cực nhỏ hiu hiu cuồn cuộn. Nhưng khiến người kỳ quái là, đối với Joshua mà nói rõ ràng như thế dị trạng, nhưng không có gây nên cho dù là bất luận một vị nào tiên phong cũng cứ điểm phòng vệ bộ nhân viên. Cảnh giác, bọn hắn tựa hồ trọn vẹn không để mắt đến cái này to lớn ý chí. Chỉ là tại truyền tin bên trong đối Joshua không ngừng mà vấn an. Thú vị, nhìn lại cho dù không phải cương mãng, vị kia bệ hạ cũng tất nhiên có cương mãng phần đông đặc tính. Chú ý tới điểm ấy, Joshua liền lập tức sáng tỏ rất nhiều chuyện. Đầu tiên, cái kia hiển hiện to lớn đại ý chí, không hề nghi ngờ chính là Kim Trúc Long Thần, Vạn Cương Chi Long. Mà đối phương tồn tại hình thái, cũng phi thường giống như cương mãng. Không có siêu phàm lực lượng người bình thường, là vô pháp trông thấy linh hồn, mà không có đem siêu phàm lực lượng mài giũa đến biến chất trình độ người siêu phàm. Đồng dạng cũng là vô pháp trông thấy cương mãng nếu như chiến sĩ không có đem sinh mệnh lực ngưng tụ làm cương chi lực, pháp sư không có đem nguyên tố ma lực thăng hoa là thuần túy ma lực. Linh năng người điều khiển không có đem tam đại linh năng tập hợp là một. Thánh quang người điều khiển vô pháp minh ngộ, thánh quang chi nói, bản chất. Bọn hắn sinh mệnh hình thái liền y nguyên chỉ là phổ thông người siêu phàm. Liền ngay cả quan trắc cương mãng tư cách đều không có. Cứ như vậy, cũng là có thể giải thích không ít chuyện tỉ như nói vì cái gì Kim Trúc Long Thần điệu thấp như vậy. Chưa từng có tin tức gì đáp án rất đơn giản a. Bởi vì không phải siêu cấp cường giả căn bản là không có tư cách trông thấy đối phương. Mà siêu cấp cường giả vốn lại ít, ưa thích bát quái nói lung tung càng ít. Cứ như vậy, Kim Trúc Long thần liên đối tuyệt, phần lớn người cùng rồng đều thần ẩn. Bất quá, tồn tại hình thái cảnh giới rất cao, cũng không đại biểu thực lực cũng rất mạnh. Do xua có thể nhìn ra Kim Trúc Long thần tịnh không có cái gì thương thế. Nhìn lại vô luận là ngũ sắc long thần nội chiến hay là tử chi tà thần hỗn độn thủy triều đều không có đối tạo thành gì đó thương tổn, nhưng cũng có thể nhìn ra được, lực lượng cũng vô pháp đánh bại ngũ sắc long thần, song phương đoán chừng tại san san với nhau. Lần đầu gặp mặt, vạn cương chi long bệ hạ, cùng cái kia to lớn ý chí lăng không đối lập, do xua chủ động vươn tay, làm ra một cái giao lưu tư thái, thế là thật nhanh một cái rất có tự tính. Thanh âm ôn uyển liền theo hư không đầu bên kia truyền đến. Xin chào ngài, giết tà thần người, chúng ta thế giới anh hùng Radcliffe bá tước, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài. To lớn chí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một vị hòa ái long nhân nữ sĩ hình tượng. Có một đôi sừng rồng cực lớn, nhưng là đầu, thân thể, thủ cước đều là nhân loại hình thái. Một cái màu bạc đuôi dài nhu thuận lượn vòng trước người, mà một đầu màu vàng xanh nhạt ảm sắc tóc dài che giấu tại nó phía trên. Đây là một vị rất mỹ lệ long nhân nữ sĩ, nhìn qua giống như là một vị khí chất già nua, nhưng dung mạo đoan chính thanh nhã quý phụ. Ta nhớ được, nhân loại luôn luôn ưa thích nắm tay, trời sinh năm ngón tay, linh xảo công cụ, thật là khiến rồng hâm mộ a. Vạn cương chi long long nhân hình thái mỉm cười đi lên trước, cùng do xua nắm tay, có chút cảm khái lẩm bẩm: lúc trước ta chính là bởi vì hâm mộ nhân loại thân thể tiện lợi, mới khai phát ra nhân hóa ma pháp, muốn tổng hợp rồng ngày sinh lực lượng cùng người linh xảo. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, cũng không có nhiều rồng ưa thích nhân loại hình thái, bọn chúng hay là quá kiêu ngạo a. Kim Trúc Long Thần nói cũng không phải là long ngữ, microp tiếng phổ thông hoặc là cái khác bất luận một loại nào do xua biết rõ ngôn ngữ. Trên thực tế, Long Thần phát ra thanh âm chỉ là liên tiếp như là tiếng hát du dương long ngâm. Nhưng là thanh âm này nối thẳng người tâm trí chỗ sâu, để bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể rõ ràng biết được những âm thanh này ẩn ý. Hiển nhiên, đây cũng là cương mãng đặc hữu thủ đoạn, thế giới giữa lẫn nhau câu thông ngôn ngữ, đối phương hiện ra rõ ràng như thế. Do xua tự nhiên không phải giả bộ như không biết, hắn trực tiếp tại dò hỏi: nguyên lai nhân hóa ma pháp là ngài phát minh, nhà ta cũng có một đầu hắc long cư trú. Nhân hóa ma pháp hoàn toàn chính xác mang đến rất lớn tiện lợi. Cảm tạ ngài là người rồng hài hòa làm ra cống hiến. Bất quá, nói đến đây, chiến sĩ chuyện nhất truyền: Long thần bệ hạ, lần này ngài tìm ta có chuyện gì? Còn có ngài trên người cỗ khí tức này, rõ ràng chính là cương mãng lực lượng. Ta cảm thấy đang đàm luận chính sự phía trước, chúng ta cần phải lẫn nhau hiểu rõ hơn một chút lẫn nhau. Do xua lúc nói những lời này, số ba trừng mắt nhìn, nghe thấy do xua mà nói, vạn cương chi long mỉm cười, nheo mắt lại, trong con mắt có giống như vỡ vụn trong kính thông thường khối hình học phù văn xoay tròn. Vị này hình tượng có chút mỹ lệ làm rung động lòng người long thần tại suy nghĩ một lát sau, liền bắt đầu lưu loát giải đáp: kỳ thật, nếu như không phải những cái kia ngoại giới tinh hà kẻ ngoại lai mang đến tin tức, ta là tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngày dưỡng thương cùng nghỉ ngơi. Kỳ thật lần này, vốn phải là ta chủ động đi gặp ngài, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, chút sau ta liền muốn đi chứng minh một chút chuyện quan trọng, cho nên chỉ có thể sai người nói cho ngài. Kim Trúc Long Thần ngữ khí 10 phần tôn kính nếu như nói, do xua xưng hô đối phương là ngài, là bởi vì đối phương là che chở nhất tộc trật tự thần, còn có số tuổi quan hệ, như vậy có thể nghe được. Đối do xua gọi là ngài, là bởi vì nàng phát ra từ nội tâm tôn kính, đối người, hoặc là đối nhiên hồn chi vương, cái này thân phận rất khó nói rõ ràng. Có thể nghe thấy Vạn Cương Chi Long ngữ điệu rõ ràng nói, lần này muốn cùng ngài gặp mặt nguyên nhân là bởi vì có một ít tin tức muốn cáo chi thế hệ này nhiên hồn chi vương, mà ta vì sao có giống như cương mãng tồn tại hình thái, cùng tin tức này cũng có chút quan hệ mật thiết. Nghe đến đó, Joshua cùng số 3 liếc nhau, nói thật, Kim Trúc Long thần thái độ thật sự là quá tốt rồi. Tốt tới Joshua đều có chút không quá thích ứng tình trạng hắn dùng kính ngữ chỉ là đơn thuần bởi vì lúc nhỏ phụ mẫu gia giáo tốt, thói quen kính già yêu trẻ, mà một vị tuổi tác muốn dùng trăm năm ngàn năm định đoạt. Có trời mới biết lớn hơn mình mấy đời long thần cũng bắt đầu dùng kính ngữ. Thật sự là có chút cổ quái, mà Vạn Cương Chi Long tự thuật vẫn còn tiếp tục. Còn như tin tức nguồn gốc, ngược lại cũng không sợ ngài không tin. Bọn chúng đều đến từ bên trên một cái kỷ nguyên, bên trên một vị Kim Trúc Long thần truyền thừa. Nhiên hồn chi vương, ngài biết, chúng ta những này sinh ra tại sao băng kỷ nguyên thần. Đều là bởi vì quang diệu kỷ nguyên truyền thừa đản sinh. Gremlin nữ hoàng nhóm kế thừa Gremlin quê hương. Biển sâu chi thần kế thừa thủy vực lực lượng của chư thần. Ta nhưng là nắm giữ lúc trước nguyên thủy chi lực lượng của long thần. Hơn nữa ngài khẳng định biết, chúng ta tinh giới long đều là đến từ dị thế giới cổ lão chủng tộc. Nghe đến đó, Joshua gật gật đầu. Tinh giới long đến từ dị thế giới chuyện này, đích thật là thực lực sơ qua lớp 10 giờ cường giả đều biết bí mật. Thông qua thống hợp tổng kho dữ liệu tin tức, tất cả mọi người có thể được biết, tinh giới long tộc là tại quang diệu kỷ nguyên phía trước. Thậm chí là tại nhân loại nguyên thủy man hoang thời đại hàng lâm cái này thế giới. Tinh giới long thường xuyên lại nói khoác chính mình thời trước văn minh vô cùng cường đại. Tại nhân loại còn tại đánh lửa thời điểm, bọn chúng liền đã có thể khống chế phiêu phù ở trên bầu trời cứ điểm. Có thể trong hư không xuyên toa những này nhìn như khoác lác kiêu ngạo lời nói. Kỳ thật đều cũng không phải là hoang ngôn, mà là sự thật. Tại nhân loại vừa mới trở thành nhân loại, tinh linh cùng đuốc cũng không kịp từ đó phân hóa mà ra thời đại. Có thể xuyên toa hư không cao cấp văn minh, tinh giới long tộc, chuẩn xác mà nói là tinh giới long tộc một chi nạn dân. Cứ như vậy du đãng tới Microp đại lục, khi đó tinh giới long thật chỉ là một chi không gì sánh được thê thảm kẻ chạy nạn đoàn thể. Mỗi một con rồng đều mình đầy thương tích, tất cả văn minh truyền thừa phá toái, thậm chí liền ngay cả cá thể lực lượng đều bởi vì thế giới khác biệt bài xích lớn hơn mà tỏ ra không gì sánh được suy yếu. Cho nên bọn hắn ẩn núp tại rừng rậm cùng ở nước ngoài, liếm láp lấy vết thương, chuẩn bị tại khôi phục lực lượng sau đó liền thăm dò cái này thế giới hoàn toàn mới. Nhưng khiến người lúng túng là bởi vì thời gian quan niệm không giống nhau, cùng lúc đầu một đời tinh giới long thông qua ngủ say dưỡng thương hoàn tất, nhân loại man hoang thời đại các loại thiên tài cường giả đã có thể phá núi hủy nhạc. Một kích oanh bảo cả tòa 3.000 mét núi cao. Nhìn xem một màn này, tinh giới long tộc không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cũng là không phải là không có cấp bậc này cường giả, chính là nhân khẩu phương diện trọn vẹn không so được. Dùng chân quý rồng mệnh đi cùng thổ dân một đổi một, chỉ sợ chỉ có nhược trì lãnh tụ mới có thể cảm thấy dạng này tính ra. Cho nên, thời gian trôi qua, theo nhân loại văn minh phát triển, cùng với tinh giới long tộc còn tính là thiện ý trợ giúp cùng đứng ngoài quan sát. Quang diệu kỷ nguyên phía trước man hoang kỷ nguyên cùng hoang cổ kỷ nguyên theo thứ tự trước kia, tinh giới long phân hóa thành hai chi, cũng từ từ dung nhập cái này thế giới. Nhưng là cho dù chúng ta Kim Trúc Long đã đem Microp thế giới trở thành cố hương thứ hai, nhưng tinh giới Long huyết mạch nói cho chúng ta biết, chúng ta chân chính cố hương cũng không phải là nơi đây, mà là xa xôi không gì sánh được hắn phương. Nói đến đây, Kim Trúc Long Thần ngữ khí yên bình, nói khẽ, mà đây chính là ta muốn nói cho tin tức của ngài, ta đã tìm được chúng ta Kim Trúc Long tộc thời trước cố hương, đây không phải một kiện chuyện thật tốt sao? Nghe đến đó, Do Xua cố nhiên là tinh giới long tộc vài vạn năm như một ngày tìm kiếm cố hương, tinh thần cảm động, nhưng vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Ta hiểu ngài kích động tâm tình, nhưng là chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Sẽ không phải là Kim Trúc Long Thần phát hiện cố hương, nhưng là cố hương đã sớm hủy diệt, cho nên muốn mời chính mình tiến đến sử dụng nhiên hồn chi vương quyền hành khôi phục thế giới sinh thái a. Do Xua cảm thấy đây cũng không phải là không được, dù sao khôi phục một cái thế giới sinh cơ đích thật là chuyện tốt, có thể làm tự nhiên là đi làm. Đương nhiên Vạn Cương Chi Long muốn chính mình phụ trách khởi động nhiên liệu, tốt nhất còn muốn tiến về Colonos thế giới, thuyết phục đầu kia lôi đình cổ long cùng mình cùng một chỗ liên thủ. Dạng này trọng sinh tỷ lệ thành công mới có thể tối cao. Do sự suy đoán ý nghĩ không sai, chỉ là không đủ hoàn chỉnh. Tại hắn đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, Vạn Cương Chi Long kiên định lắc đầu. Ngài đoán hoàn toàn chính xác không sai. Kéo lấy một tia miễn cưỡng ý cười, dùng có chút đắng chát thanh âm tới. Nhưng là ta muốn nói không phải chuyện này. Radcliffe bá tước, thông qua cùng những cái kia đến từ ngoại giới tinh hà xâm lấn xác minh tin tức, ta đích xác tìm được chúng ta tinh giới long tộc mẫu thế giới vị trí, chuẩn xác mà nói là mẫu thế giới hài cốt vị trí, mà tới cùng một chỗ là một toàn bộ thế giới tinh hà hài cốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục